Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 767, kinh biến. Canh 2, đây là thánh nữ, Nhược Lan cô nương nói. Sở Ly trừng to mắt, vội nói, thánh nữ, thật là thánh nữ, ngươi không tin, Nhược Lan cô nương nói. Sở Ly vội vàng lắc đầu, ta sao có thể nhìn thấy thánh nữ đâu. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi là đang nằm mơ. Nhược Lan cô nương thản nhiên nói. Hỏi tiếp ngươi, trong nhà của ngươi đều có người nào? Sở Ly ngồi dưới đất không yên lòng trả lời. Thỉnh thoảng liếc một cái thánh nữ. Đem một cái ngây ngô tiểu tử hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Xét đến cùng là thiên ma công sở trí. Hắn triệt để dung nhập Triệu Đại Hà nhân cách bên trong. Liền thành một khối. Duy nhất có một tia thanh minh đang nhắc nhở chính hắn nguyên bản thân phận. Nửa ngày sau đó, Nhược Lan cô nương còn tại hỏi. Thánh nữ chợt vẫy một cái bàn tay như ngọc trắng. Nhược Lan cô nương dừng lại. Thánh nữ nhàn nhạt hỏi. Triệu Đại Hà, ngươi là gì muốn vào Quang Minh Thánh Giáo? Vì giáo huấn Phùng Hy. Sở Ly khẽ nói. Còn có Chu Hương chủ. Hắn quá không nói nghĩa khí. Liền không muốn có càng nhiều tiền, có càng thật đẹp hơn nữ. Thánh nữ nói. Sở Ly gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ta đương nhiên nghĩ a, bất quá cũng không có nghĩ như vậy. Ngược lại ta là một cá nhân ăn no cả nhà không đói bụng. Tiền nhiều tiền thiếu không quan trọng. Nữ nhân kia đâu? Thánh nữ nhàn nhạt hỏi. Sở Ly nói, ta muốn tìm cái loại này tựa thiên tiên mỹ nhân nhi. Nhưng những cái kia mỹ nhân nhi không nhìn chúng ta. Ta lớn lên như vậy không để cho người chào đón. Đời sau nhất định ném cái tốt thai. Lớn lên anh tuấn xuất khí. Đời này là không có gì trông cậy vào. Nhược Lan cô nương nói. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự. Lo gì không có mỹ nữ ưa thích. Như Nhược Lan cô nương mỹ nữ như vậy sẽ thích ta sao? Sở Ly bận bịu trực câu câu nhìn xem nàng. Nhược Lan cô nương có chút tức giận chừng hắn. Ý nghĩ hão huyền. Sở Ly thở dài. Xem một chút đi. Ta liền nói là dạng này. Ta gương mặt này nha. Chỉ cần ngươi có đại bản sự. Làm đến Pháp Vương. Nhược Lan chưa hẳn chướng mắt ngươi. Thánh nữ nói. Pháp Vương. Sở Ly trừng to mắt. Ta chỉ cần làm đến Pháp Vương. Nhược Lan cô nương liền biết thích ta. Đúng. Thánh nữ nhẹ gật đầu. Nhược Lan cô nương bất đắc dĩ nhìn về phía thánh nữ. Thánh nữ cũng biết khôi hài chơi đâu. Hắn như vậy cái đần độn ra hỏa, làm sao có thể trở thành Pháp Vương? Pháp Vương cần chính là tuyệt thế võ công cùng đỉnh tiêm ngộ tính. Cái này đần độn Triệu Đại Hà tư chất thật tốt, nhưng chỉ là tiền kỳ có ưu thế. Đến võ công cao thâm cấp độ, càng cần chính là ngộ tính. Triệu Đại Hà khả năng như vậy sẽ trở thành sơn nội đệ tử. Nhưng muốn trở thành Pháp Vương, lại là xa không thể chạm, gần như không có khả năng. Sở Ly ánh mắt sáng ngời, kiên định nhìn về phía Nhược Lan cô nương. Nhìn hắn bộ dáng, ai cũng biết hắn là đối Nhược Lan cô nương nhất kiến trung tình. Hơn nữa quyết định muốn đuổi kịp Nhược Lan cô nương. Nhược Lan cô nương bất đắc dĩ nhìn một chút thánh nữ. Theo thánh nữ trong trẻo con ngươi bên trong nhìn ra mỉm cười. Thánh nữ xác thực rất hài lòng Triệu Đại Hà. Tâm trí thuần túy. Không có nhiều như vậy tư tâm tạp ý. Cấp hắn dựng đứng một mục tiêu. Biết cực lớn kích phát tiềm lực của hắn. Từ đó có thể nhanh chóng đề bạt võ công. Nhanh nhất trưởng thành. Nàng quyết định về sau để Nhược Lan chịu trách nhiệm dạy Triệu Đại Hà. Xem hắn đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì. Ngươi có thể đi về. Thánh nữ nói. Được rồi. Sở Ly đứng lên, bỗng nhiên lại dừng lại. Thánh nữ, ta cầu ngươi một chuyện. Tại Nhược Lan cô nương giận chừng bên trong. Thánh nữ nói. Nói, ta muốn đổi cái viện tử trụ. Không muốn nán lại tại nguyên lai nơi đó. Sở Ly vội nói. Ta biết một mực nhớ tới Bạch Huynh. Hắn đã chết thật thê thảm. Ân, vậy liền đổi một gian đi. Thánh nữ nói. Đa tạ thánh nữ. Sở Ly ôm quyền. Hắn cảm thấy thánh nữ mắt phượng mỹ lệ dị thường. Chỉ dựa vào một đôi mắt này liền có thể đoạt người tâm phách. đại ly đệ nhất mỹ nữ. Này một đôi mắt phượng liền có thể cùng Tiêu Thi so sánh. Tiêu Thi thắng ở thâm thúy, nàng thắng ở thần thái. Mỗi cái thiện thu trận, Nhược Lan cô nương tha thướt tại phía trước, Sở Ly theo sát ở phía sau. Đi tới một gian khác tiểu viện, người trước hết trụ chỗ này. Nhược Lan cô nương chỉ tiểu viện, không nên chạy loạn. Tốt, ta không chạy loạn. Sở Ly vội vàng gật đầu. Nhược Lan cô nương tuy cảm thấy hắn xấu xí, nhưng cũng coi như ngoan thuần. Ngược lại không như vậy phản cảm hắn. Dặn dò, đêm nay thánh nữ biết thụ ngươi đại quang minh kinh. Đêm nay, Sở Ly vội nói. Nhược Lan cô nương gật đầu. Đợi một hồi có người đưa nước đến, ngươi hảo hảo rửa một chút, đổi y phục, sau này sẽ là quang minh thánh giáo dưới núi đệ tử. Sở Ly tức khắc lộ ra hưng phấn thần sắc. Nhược Lan cô nương nhẹ nhàng đi ra, rất nhanh có ba cái nha hoàn đem tới nước nóng, mỗi người nhấc theo hai cái vòng tròn lớn thùng gỗ, cao và bọn họ thân eo, tựa hồ có thể áp đảo bọn họ nhấc lên lại nhẹ như không có vật gì, đổ tiến một cái trong thùng tắm lớn, để Sở Ly hảo hảo tắm một cái. Sau khi ra ngoài, đổi lại một kiện bạch y, này bạch y chất vải mềm mại, sờ lên lại cứng cỏi. Có một chút gió liền nhẹ nhàng phiêu động, tuy không bằng Tiêu Kỳ tặng cho cái này bạch bào, nhưng cũng không phải là tìm thường bố liệu. Hiện ra quang minh thánh giáo nội tình, hắn ngồi trong tiểu viện, nhìn chằm chằm trên trời minh nguyệt không nhúc nhích, không có đại viên kính trí. Hắn rất không quen, cả người phảng phất bị thế giới cô lập ra, thành kẻ điếc người mù, triệt để mất đi hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Tiếng bước chân vang lên, Nhược Lan cô nương nhẹ nhàng tới, không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng nhận một lần tay. Sở Ly đi theo nàng ra tiểu viện, hướng hậu hoa viên đi, đi tới trên hồ một gian thủy tạ phía trong, thông hướng thủy tạ hành lang cửa hàng chính là liếc ngọc thạch. Tản ra ôn nhuận quang trạch, thủy tạ phía trong đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Thánh nữ, Triệu Đại Hà đến. Nhược Lan cô nương cung kính bẩm báo. Sở Ly đánh giá đăng hỏa chiếu rọi thủy tạ, mỗi một chỗ xây đều suy nghĩ lý thú riêng có, để người tán thưởng. Vào đi, thánh nữ động người thanh âm vang lên. Nhược Lan cô nương đẩy cửa phòng ra, Sở Ly đi theo vào. Bạch sắc thảm, xanh nhạt da cụ, không nhuốm bụi trần, để người không đành dừng chân. Thánh nữ chính khoanh chân ngồi tại một tấm thấp giường bên trên, yên tĩnh nhìn xem bọn hắn, lụa trắng phủ mặt, một đôi phượng nhãn dạng rỡ thiểm quang, tựa hồ có thể nhìn thấu Sở Ly đáy lòng, khí chất đoan trang giống như quan âm đại sĩ. Sở Ly không để cho mình nghĩ cái khác, chỉ phấn khởi lòng hiếu kỳ, một mực lực muốn nhìn nàng lụa trắng bên dưới dung mạo. Thánh nữ duỗi duỗi tay, Nhược Lan cô nương đẩy một cái Sở Ly, đứng đến thánh nữ bên cạnh. Sở Ly bận bịu tới đến thánh nữ bên cạnh đứng vững, duy nhất có một bước xa, có thể ngửi được trên người nàng truyền đến như lan như xạ lạnh lẽo mùi thơm. Hắn biến mất đại viên kính trí, lại không biến mất thông văn kinh, Superman khứu giác còn tại. Hắn tức khắc đỏ mặt nhịp tim đập, trọn vẹn phù hợp Triệu Đại Hà phản ứng. Thánh nữ thản nhiên nói, chớ suy nghĩ lung tung, ngừng tụ đổ tinh thần. Đúng, Sở Ly vội nói. Thánh nữ duỗi ra ngón trỏ tay phải, nàng ngón trỏ giống như dương chi bạch ngọc sở điêu thành, tản ra nhu hòa oánh quang, nhẹ nhàng chạm đến hắn cái trán. Đuổi, Sở Ly não hải ầm vang chấn động, đại nhật như lai bất động kinh đột nhiên phát động, to lớn Phật Đà xuất hiện tại não hải hư không, ngồi tại liên hoa tọa bên trên, hai tay kết ấn, niệng tụng đại nhật như lai bất động kinh, hóa thành một đóa kim liên phiêu động. Sở Ly thầm kêu không tốt, muốn đình chỉ đã chậm, chỉ có thể gượng chống xuống dưới, để đại nhật như lai bất động kinh tiếp tục vận chuyển. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.